Chương 1351, cẩn thận giết chết Tiểu Luân. Thường Vi tâm tính nổ. Nhìn lấy cả người trong gió sốc xếp, trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ nhìn lấy chính mình lẽ nạ, vẫn một mặt bình tĩnh, thật giống như mới vừa rồi làm chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay chuyện nhỏ. Trên thực tế, tại trong nội dung cốt truyện của siêu thần học viện, lẽ nạ bị từng liền bị mọt gạ nạ cưỡng ép thời ra giải mã gìn, cũng lại đạt được sức mạnh đủ để cho siêu tân tinh bùng nổ bất quá cho dù là trải qua như vậy thăng cấp nàng sau tới vẫn là bị mấy cái thao thiết bắt lại. Có thể thấy lẽ nạ còn không cách nào khống chế loại này sức mạnh quá mức to lớn, giống như một đứa bé sơ sinh thu được một cái siêu cấp vũ khí, như thường không cách nào đánh thắng được người trưởng thành. Mặc dù thân là liệt dương tinh chủ thần, nhưng lẽ nạ hiện tại dù sao chỉ có 20 mấy tuổi. Hơn nữa cũng không có thành tựu thần thể đời thứ tư, cho nên khắp mọi mặt đều rất không thành thục. Cho nên mới vừa rồi thuần cũng không có đơn giản mở ra khóa gìn của nàng, mà là đang tại tăng lên lệ nạ gìn cường độ đồng thời, lại thuận tiện cường hóa một chút nàng thần thể khiến cho sức tính toán của nàng cùng đối với năng lượng hàng tinh năng lực khống chế đều tăng lên không ít trước kia lệ nạ. Nếu như tại mặt trời không chiếu tới địa phương liền không cách nào sử dụng năng lực, đây chính là nàng không thành thục chứng minh. Thật ra thì ánh sáng mặt trời chính là tam đại tạo thần công trình bên trong lực tàn phá mạnh nhất đấy, làm sao có thể phơi không tới ánh mặt trời liền phế đi hoa đơn giản như vậy liền hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn là ở trong phòng. Lúc trước ta quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ á tiện tay ngưng tụ lại một cái nóng rực quả cầu ánh sáng. Lẽ nạ không chớp mắt nhìn chằm chằm kiệt tác của mình, trong đôi mắt thật to tràn ngập hưng phấn. Dựa theo chính nàng tính toán, nàng sợ rằng phải tại mấy trăm năm sau mới có thể như thế ung dung tùy ý điều động năng lượng hàng tinh. Hơn nữa nàng còn mơ hồ cảm giác được, cái này còn xa xa không phải là cực hạn của nàng hoa nữ nhân này, nói cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân nàng chẳng lẽ tay trà sát ra một cái chữ nguyên bắn ngu ngốc phản ứng tổng hợp hạt nhân là chỉ xanh đạn so chữ nguyên đạn uy lực lớn nhiều, nói đùa sao, loại sự tình này nhân loại làm sao có thể làm được, hùng binh liên mấy cái điều ti kia, nhìn lấy quả cầu ánh sáng trong tay lẹ nạ. Mỗi cái sợ đến cả người bốc mồ hôi lạnh cơ hồ đều muốn trốn bán sống bán. Chết mà Liên Phong lúc này chân mày đã thật sâu nhíu lại nhìn về trong ánh mắt của Vân, cũng đã tràn đầy phòng bị. Người đàn ông này, lại trong nháy mắt liền thay đổi gìn ánh sáng mặt trời loại sự tình này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng cơ hồ không dám tin tưởng mặc dù nàng cùng đủ có một dạng, đều là di dân thần Hà Văn Minh. Nhưng là Liên Phong cũng không biết hư không tồn tại. Nhưng là loại năng lực sửa đổi thực tế vượt qua tưởng tượng này, vẫn là để cho trong lòng hắn rất là cảnh giác. Người đàn ông này, không biết là tới từ ở văn minh nào, bây giờ nhìn lại, cái văn minh này nội tình chỉ sợ không ở bên dưới thần Hà Văn Minh chúng ta, ngay ta y đại đa số người đều bị quả cầu ánh sáng trong tay lẹ nạ chấn nhiếp. Tường Vi bỗng nhiên tiến lên một bước, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta bất kể cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân, ngươi muốn cho ta cho ngươi khiêu vũ. Đó là đừng mơ tưởng ta nhưng là đường đường chính chính quân nhân, không phải là vũ nữ. Nghe thấy lời này, đám người hùng binh liên mỗi cái á khẩu không trả lời được, Lưu Sấm nuốt một hớp thoá dịch, đang chuẩn bị lui về phía sau mấy bước, tránh cho dính vào ho a tinh, lại chỉ thấy mới vừa thong thả hồi sức cắt tiểu luân lại mở rộng bước chân đi lên. Tiểu tử ngốc này có thế ngàn vạn lần chớ, con ngươi của Lưu Sấm đều trợ to, nhưng hắn lời còn chưa nói ra miệng, cũng chỉ thấy cắt tiểu luân hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói, ta không biết các ngươi là người nào nhưng là các ngươi lại là cướp bắt chúng ta làm cái gì đồ đệ. Lại là bức tường vi khiêu vũ thấy thế nào cũng giống như người xấu, chúng ta cũng sẽ không hướng người xấu khuất phục. Ôi trao, nghe lời này một cái, Lưu Sấm chỉ cảm thấy chân bụng mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, châu bò như vậy Son Gỗ Cụ đều sắp bị đường tăng này đánh cho thành thịt nát mà người đàn ông này dường như còn là chủ nhân của đường tăng ngươi đắc tội hắn, chẳng lẽ liền không sợ. Mới vừa nghĩ tới đây, Lưu Sấm cũng chỉ thấy vẫn lấy tay chỉ một cái, cắt tiểu luân bá một cái đã không thấy tăm hơi. Má ơi, lần này, đừng nói Lưu Sấm rồi, liền ngay cả trầm ổn nhất Trình Diệu Văn đều là hù dọa đến sắc mặt như đất. Triệu Tín càng là ngay cả lui hết mấy bước, áo lót thoáng cái đụng vào tường. Một lát sau, trên mặt đất mới truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ, chít chít chít chít. Hắc tiểu luân ngươi đây là. Trình Diệu Văn ngồi xổm người xuống định thần nhìn lại, ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, cả người đều run lên. Nguyên lai trên mặt đất lại nhiều hơn một cái ăn mặc áo giáp màu đen tiểu nhân, nhìn kỹ một chút lại chính là cắt tiểu luân ẩn cái kia chỉ một cái, lại đem cả người hắn liền áo giáp đều cùng nhau rút nhỏ. A, ta không biết các ngươi là ở đâu ra ảo giác, cảm thấy ta rất dễ nói chuyện. Nhìn thấy Tưởng Vi giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, cắn môi không nói một lời, vẫn hài lòng thở ra một hơi, tên điểu ti này một lát nữa liền có thể khôi phục bình thường. Bất quá các ngươi cẩn thận chớ đem hắn giết chết. Về phần ta, Huẩn giang hai tay ra, thản nhiên nói, mục đích của siêu thứ nguyên học viện này, giống như siêu thần học viện, chính là bồi dưỡng chiến sĩ đủ để chống cự người ngoài hành tinh. Các ngươi nếu như là đã là tam tạng đệ tử, thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu không, cẩn thận ta đem các ngươi đều biến thành con kiến đi đốt chim vạn.